lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, chương 732, càng chán ghét hòa thượng đầu trọc. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, năm người quả nhiên trực tiếp lên truy nã, lấy huyện thành vì trung tâm, lệnh truy nã hướng bốn phía khuếch tán. Cũng may, nữ nhi quốc thuộc về cổ đại, lệnh truy nã phía trên là chân dung, nên biết rõ, năm người cùng nữ nhi quốc những người kia chỉ có gặp mặt một lần mà thôi. Họa sĩ chỉ dựa vào miêu tả, không có khả năng hoàn nguyên ra nhiều tương tự chân dung. Trọng điểm vẫn là Đồng Phi bằng ba người nam tính thân phận. Còn có ngắn phát loại hình đặc thù miêu tả. Chân dung cái gì, coi như cả hai đặt chung một chỗ so sánh, cũng rất khó tìm đến cảm giác tương tự. Triệu Thu Lộ cùng Đỗ Thư Cầm nói, họa sĩ lâu dài vẽ nữ nhân, ngược lại là vẽ muốn so ba cái nam phải giống như không ít. Đặt chung một chỗ so sánh, đến có thể nhận ra. Thế là, Triệu Thu Lộ cùng Đỗ Thư Cầm dứt khoát kiên quyết lựa chọn tháo trang sức. Thành công ẩn nấp, dạng này, năm người thành công lăn lộn 5 ngày, trước mấy ngày còn bị phát hiện rồi một lần. Đường Lạc trong tối ra tay, tiêu hao một lần ra tay số lần giúp bọn hắn vượt qua khó quan. Đến tiếp sau xem như miễn cưỡng tạm thời ổn định đến. Đồng thời cũng hiểu được nữ nhi quốc một chút tình huống. Nữ nhi quốc vị trí cụ thể không biết, nghe đồn địa thế xa xôi, là một cái biên thùy nước nhỏ, ba mặt núi vây quanh. Vốn là loại kia chân chính không người đặt chân cao ngất núi rừng nguyên thủy. Lạch Trời cũng là nữ nhi quốc bình chướng bảo hộ, duy nhất không núi phía tây thì là biển cả, muốn rời khỏi nữ nhi quốc, bình thường liền hai con đường, là một hướng tây ra biển, hai là hướng nam, mặt phía nam có một đầu duy nhất đường bộ, liên thông nữ nhi quốc cùng ngoại giới. Không cần trèo đèo lội suối, nhưng là, ở đầu này rời đi nữ nhi quốc phải qua đi đường trên. Có lấy nữ nhi quốc quốc đô, thiên tử thủ quốc môn, nghĩ muốn lăn lộn qua đi, phi thường gian nan, hướng tây ra biển, cũng có độ khó, nữ nhi quốc cũng không phát triển biển giao lên thông, không thuyền lớn, chỉ có một ít tiểu ngư thuyền, sáng sớm ra biển đánh cá. Trạng vạng tối trở về, một chiếc thuyền đánh cá có thể ngồi cái 3-5 người. Chính là cực hạn, mà lại, căn cứ nghe được tin tức, nữ nhi quốc Tây Hải chính là một mảnh cực kỳ nguy hiểm vùng biển. Đủ loại mưa rông gió giật, nói đến là đến, nghe đồn còn có trong biển yêu vật, cơ bản trên ngăn cản sạch ra biển rời đi nữ nhi quốc nhất định phạm vi. Hoàn thành nhiệm vụ khả năng. Đi về phía nam, ngược lại là có so sánh rõ ràng biên giới phạm vi. Mọi người trước mắt vị trí, ở vào nữ nhi quốc đông nam, khoảng cách nữ nhi quốc Tây Hải xa xôi, cách quốc đô muốn gần một điểm. Bất kể nói thế nào, hiện tại cũng muốn hướng phía tây vào phát, trừ rồi địa lý phương diện tin tức, nữ nhi quốc càng nhiều tình báo, đám người cũng đã nhận được một bộ phận. Cái thứ nhất chính là nữ nhi quốc xác thực tồn tại Tử Mẫu Hà. Cùng Tây Du Ký bên trong đồng dạng, uống rồi sau tựu có thể mang thai sinh em bé. Bằng Tử Mẫu Hà sinh sôi sinh sống, Tử Mẫu Hà hiệu quả phân không phân biệt nam nữ. Còn không rõ ràng, Tử Mẫu Hà khởi nguyên phương Bắc, xuyên qua toàn bộ nữ nhi quốc. Cái thứ hai, nữ nhi quốc cũng không phải là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nam tính. Rất nhiều năm qua, ngộ nhập nữ nhi quốc nam nam nữ nữ đều có. Một số thời khắc số lượng còn không ít, nữ gia nhập vào, nữ nhi quốc đại gia đình. Về phần nam, toàn bộ đều xung quân đi đào quáng. Đủ thấy nữ nhi quốc đối nam tính bài xích. Nữ nhi quốc có đạo cô loại hình nhân vật, nhưng không có ni cô. Bởi vì cả nước cấm Phật giáo, đừng nói hòa thượng, tự liền đầu trọc đều không tồn tại. Triều đình đối với đầu trọc, còn có hòa thượng tựa hồ có kỳ thị. Thăm dò được tin tức này thời điểm, mọi người không khỏi nhìn hướng Huyền Trang đại sư. Vị này còn may là có tóc, vẫn là cái người có thâm niên. Nếu là người mới, tiểu hòa thượng một khối để hoàn thành nhiệm vụ, còn không cho nữ nhi quốc đám hung thần ác sát này nữ nhân xé nát rồi. Đúng, trọng yếu nhất một điểm, liền là nữ nhi quốc nữ nhân không hoàn toàn là người bình thường. Các nàng có một bộ phận người biết võ công, võ hiệp bên trong võ công, đi tới đi lui, hái lá phi hoa thương người, phi thường bất phàm. Đường Lạc tiêu hao ra tay số lần cũng là bởi vì nữ nhi quốc cao thủ xuất hiện truy kích. Là một cái đi ngang qua lục phiến môn thần bộ. A, liên quan tới nữ nhi quốc địa lý tình huống, phải có càng thêm tinh chuẩn địa đồ. Chính là con này, tinh anh quái, tuôn ra đến, trang bị. Dạng này được không? Không có cách, chỉ có thể dạng này. Chúng ta không có khả năng một mực đang dã ngoại tránh lấy. Muốn ăn uống, muốn nghỉ ngơi thật tốt bảo tồn thể lực. Năm cái người mới không có khả năng học tập bối gia hoang dã cầu sinh. Nhất định phải vào thành. Triệu Tu Lộ các nàng bản thân là nữ, còn không có quan hệ. Nhưng Đồng Phi bằng đám người, liền không thể không biến trang rồi. Cũng may mấy người tướng mạo cũng không tính là xấu. Miễn miễn cưỡng cưỡng nhìn qua giống như là loại kia rất nam nhân nữ nhân. Dạng này người, nữ nhi quốc cũng không có không ít. Không tính đặc biệt dễ thấy. Bất quá thôn nhỏ loại hình địa phương khẳng định là không thể đi. Lệnh truy nã truyền đến thôn nhỏ xác suất không cao. Nhưng thôn nhỏ từ trước đến nay so sánh phong bế. Có người xa lạ xuất hiện tất nhiên sẽ gây nên thôn dân chú ý cùng cảnh giác. Nếu như vừa vặn có thôn dân từ phụ cận huyện thành nhìn thấy lệnh truy nã trở về, liền phiền toái, những kia vô cùng náo nhiệt huyện thành, liền không đồng dạng, thêm ra một chút người xa lạ, rất bình thường. Trước mắt Đồng Phi bằng 5 người còn không có lên cao đến cả nước phạm vi, trình độ truy kích cường độ không đủ lớn, che lấp một chút, ra vào phần lớn công cộng trường hợp không thành vấn đề. Cái kia lục phiến môn thần bộ chỉ là đi ngang qua mà thôi. Dự định thuận tay giải quyết chảo 3 cái giống đực ném đi quạng mỏ đào quáng. Không nghĩ tới lật xe rồi. Có thể tưởng tượng, vị kia thần bộ về sau đem sự tình báo cáo đi lên. Mấy người, truy nã đẳng cấp, sẽ từ lúc mới bắt đầu nhất tinh lên cao đến tam tinh. Theo thời gian trôi qua, còn sẽ lên cao không ngừng. Ở nữ nhi quốc thời gian ngốc càng dài, liền càng nguy hiểm, phải hoàn thành nhiệm vụ, hành động tốc độ tự nhiên càng nhanh càng tốt. Đây thật ra là một trận cùng thời gian thi chạy, nhưng bây giờ, Đồng Phi bằng 5 người thật không có dư thừa sức lực thi chạy rồi. Mấy ngày hề kinh lịch, đã triệt để hao hết rồi tinh lực của bọn hắn. Thể lực, dùng từ vị kia lỡ tay thần bộ trên thân cầm tới tiền. Mấy người phân hai phê vào ở rồi khách sạn nghỉ ngơi. Không khôi phục một chút, bọn hắn thật không có biện pháp tiếp tục nhiệm vụ. Nghỉ ngơi 2 ngày, mấy người cơ bản khôi phục trạng thái. Bắt đầu mưu đồ muốn làm sao trốn xa nữ nhi quốc. Vị kia thần bộ vẫn rất có tiền. Trong thời gian ngắn tốn hao không thành vấn đề. Thậm chí ngay cả mua ngựa đều không là vấn đề. Nhưng không có người biết cưỡi ngựa. Này một nhanh nhất phương tiện giao thông ở mấy cái người hiện đại trước mặt không đất dụng võ. Có thể đường dài lữ hành xe ngựa cùng ngựa, cũng không phải là đám người hiện tại mua được rồi. Mấy người điều động trí tuệ, căn cứ bình thường nhìn đủ loại điện ảnh kịch, kinh nghiệm, miễn cưỡng xem như tìm tới một cái phương án. Vậy liền là lẫn vào thương đội bên trong. Đây không phải cái gì ý nghĩ hão huyền cử động. Những kia vào Nam ra Bắc thương đội, ở trình độ nhất định trên hoàn toàn chính xác gánh chịu lấy, vóc người, chức trách. Muốn ra xa nhà, lại lo lắng gặp được nguy hiểm nói, có thể cho thương đội một chút tiền, cùng bọn hắn đồng hành đến mục đích của mình mà. Đồng dạng thương đội là sẽ không cự tuyệt, kiếm tiền nha, tặng người cùng đưa hàng đều như thế. Dù sao tiện đường, thừa dịp trước mắt vẫn chỉ là nhất tinh truy nã. Mấy người thanh toán hai bút tiền, thuận lợi xen lẫn vào một cái vừa vặn muốn rời khỏi. Mục đích nơi là quốc độ thương đội bên trong. Đạp lên hành trình, năm người được an bài đến một cỗ chuyên môn, vóc người, xe ngựa bên trong. Cùng cái khác lữ nhân cùng một chỗ, xem như không sai ngụy trang. Đồng Phi bằng ba người tận lực cuộn mình lấy, giảm bớt chú ý. Cũng may ba cái người đều không phải cái gì bần cùng khốn khổ xuất thân. Cũng không có làm qua việc nặng sống lại, bạo lộ ra da thịt coi như trắng nõn. Không để cho nhân ý biết đây là ba cái thối nam nhân. Chẳng qua là cảm thấy này ba cái so sánh nam nhân nữ nhân không thích nói chuyện. Đương nhiên, dạng này giấu giếm tuyệt đối giấu giếm không được quá lâu thời gian. Năm người hạ quyết tâm ở trạm tiếp theo hoán đổi. Vào đêm, thương đội không có đuổi tới dưới một cái có thể đặt chân huyện thành. Ngay tại chỗ nghỉ ngơi, dã ngoại sinh hoạt, Đồng Phi bằng mấy người cũng miễn cưỡng thích ứng. Tốt xấu có cái xe ngựa, sau ban đầu kia mấy ngày tốt hơn nhiều. Thật hâm mộ đại sư a. Lại nói đại sư có phải hay không tu tiên a? Bao Thiên cùng Lâm Tử Hiên kết bạn đi nhà xí, phóng thích hoàn tất sau không có lập tức trở về. Thật sự có cái gì tu tiên kỹ năng có thể tu tiên sao? Tu tiên tốt, ăn gió uống sương, không đúng, là hấp thụ thiên tinh hoa. Không lo ăn uống, thường ngày chi tiêu liền nhỏ rồi. Lâm Tử Hiên tự hỏi, tu tiên về sau có thể tiết kiệm dưới bao nhiêu tiền? Bao Thiên đương nhiên sẽ không có cùng loại giảm bớt chi tiêu ý nghĩ. Hắn nghĩ lấy tu tiên về sau có thể mạnh bao nhiêu? Ví dụ như có thể hay không eo tốt thận tốt loại hình. Hai người chính tán gẫu, một hồi tiếng vó ngựa từ con đường đầu cuối hắc ám bên trong truyền đến. Cấp tốc tới gần, rất nhanh, đã nhìn thấy một đội người ngựa tới gần. Hết thảy 6 người 6 ngựa, xách lấy đèn lồng ở bóng đêm bên trong tiến lên, đi đến bên đường thương đội xây dựng cơ sở tạm thời địa phương. Ngừng lại rồi, thương đội xây dựng cơ sở tạm thời chỗ, sẽ không rời xa con đường. Đội nhân mã kia sau khi dừng lại xuống ngựa, trực tiếp hướng đi thương đội doanh địa. Bao Thiên cùng Lâm Tử Hiên liếc nhau, lập tức cảm giác có chút không ổn. Thông qua kia lờ mờ lay động ánh lửa, nhìn thấy những người này cách ăn mặc tựa như là bộ khoái. Không phải là đến bắt bọn họ a? Hiệu suất cũng quá cao rồi. Võ lâm cao thủ liền thật có thể đền bù sức sản xuất không đủ sinh ra chênh lệch sao? Đại sư ngươi có ở đó hay không? Bao Thiên lập tức nghĩ đến rồi số lần có hạn bắp đùi vàng. Đè thấp tiếng nói hô hào. Nói chuyện bình thường, Đường Lạc âm thanh từ đỉnh đầu truyền đến. Hai người đồng thời ngẩng đầu, đã nhìn thấy Huyền Trang đại sư lơ lửng giữa không trung bên trong. Khoanh chân ngồi ở nở rộ sen ngọc bên trên, tiêu chuẩn người trong chốn thần tiên. Đại sư, những người kia là không phải đến bắt chúng ta. Bao Thiên nhìn thấy Đường Lạc xuất hiện, lập tức hỏi nói. Vâng, Đường Lạc gật gật đầu. Cầm đầu chính là kia một ngày lục phiến môn bộ khoái. Cái gì? Sắc mặt hai người đại biến. Vậy phải làm sao bây giờ? Vừa lúc này, trong doanh địa truyền đến một hồi tiếng vang bạo động, một lát sau liền đình chỉ rồi. Xuyên thấu qua chập chờn ánh lửa, Bao Thiên bọn hắn trông thấy có ba người bị đè ép đi ra. Không cần phải nói, khẳng định là Đỗ Thư Cầm, Triệu Thu Lộ còn có Đồng Phi Bằng. Đã nói xong nhất tinh truy nã đâu, làm sao nhanh như vậy đã tìm được chúng ta? Bao Thiên cực kỳ hoảng sợ, vốn cho là chí ít có thể lấy chống đỡ qua một đoạn thời gian. Các nàng làm sao biết rõ chúng ta sẽ ở thương đội bên trong? Sẽ đi đường này, Lâm Tử Hiên nói rằng, rất dễ dàng đoán được. Đường Lạc nhắc nhở nói, các ngươi xem như ngộ nhập nữ nhi quốc người, muốn nhất việc cần phải làm là cái gì? Rời đi, chạy. Hai người trong nháy mắt giật mình. Cũng không phải sao, phải thoát đi nói, vô luận là ra biển vẫn là qua quan. Hiện tại hướng Tây khẳng định không có vấn đề. Con đường này xem như nước nói, cũng là duy nhất đại đạo. Thuận lấy con đường này truy rất bình thường. Gặp được thương đội, dừng lại gặng hỏi một chút càng là thiên kinh địa nghĩa. Kết quả, trực tiếp liền đụng lên rồi. Chạy mau, chạy mau. Lâm Tử Hiên kịp phản ứng, đẩy Bao Thiên một cái. Hiện tại chỉ có thể chạy trốn rồi. Lục phiến môn thần bộ, võ công rất cao cường. Năm người trói một khối cũng sẽ không là nàng đối thủ. Lần trước là đại sư ra tay, lần này chẳng lẽ lại muốn tiêu hao bắp đùi vàng số lần? Số lần cũng không nhiều a. Chạy trước, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đốt. Chờ chúng ta đứng vững gót chân, lại tới cứu các ngươi ba cái. Hiện tại mọi người chỉ có thể riêng phần mình bay rồi. Chờ chút, Bao Thiên khẽ cắn răng. Ta có một cái biện pháp. Không có chờ Lâm Tử Hiên kịp phản ứng, Bao Thiên chủ động nhảy ra hô to. Dừng tay, âm thanh có chút phát run. Chân cũng đang run, nhưng nhìn hắn dáng chống đỡ đi ra biểu lộ. Phi thường chính nghĩa cùng phẫn nộ. Hắn có một cái to gan ý nghĩ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.